Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Cực Bắc chi địa không thiếu tinh thần phân liệt. Từ cái tiêu đề của chương thì mình có thể thấy là cửu trùng tiên sẽ bị tinh thần phân liệt, giống như cái tên thành chủ đã bị giết trước đó và trở thành học trò của Lục Dương vậy. Bởi vì Bất Hủ Tiên Tử cũng có nói là cái tính cách của kiểu trùng tiên không phải là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không ngờ cửu trọng tiên tôn lại thực sự ra tay. Âm dương nhị khí bao phủ cả bầu trời, Tuyết Hoàng thấy thế thì khẽ thở dài. Dù sao thì Tuyết Thập Lâu sớm muộn cũng trở thành Tuyết Hoàng đời tiếp theo. Có một vài chuyện nói cho hắn biết bây giờ cũng chẳng xong. Thực ra, việc cửu trùng tiên tôn không rời khỏi Ngọc Bài có hai nguyên nhân. Nghe vậy, Mạnh Cảnh Châu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến trận chiến trên trời nữa, vội vàng bế một cái ghế lại gần để nghe lén. Tuyết Hoàng liếc nhìn Mạnh Cảnh Châu, Mạnh Cảnh Châu theo hướng nhìn của Tuyết Hoàng mà nhìn lại sau lưng, chẳng thấy ai cả. Sau lưng ta có ai đâu, Tuyết Hoàng cứ nói đi, ở đây toàn người mình cả. Mạnh Cảnh Châu nhìn Tuyết Hoàng với vẻ mặt đầy chân thành như muốn nói, ta là người rất thật thà. Ta đang nhìn người đó, Tuyết Hoàng tức giận quát. Chuyện của Tuyết Hoàng nhất mạch, một người ngoài như ngươi xen vào lời làm gì, hóng hớt cái gì ở đây? Hả? Không được nghe à? Thấy Tuyết Hoàng nổi giận, Mộ Dung U và Hoắc Hóa Thần đang khiêng ghế, khiêng cửa cũng vội vàng lui ra xa. Ta thực sự là người nhà mà. Mạnh Cảnh Châu từ trong ngọc bài thân phận lôi ra một cuốn, Hỗn Độn Nhất Khí Lưỡng Nghi Tam Tải Tứ Tượng Ngũ Hành Lục Hợp Thất Diệu Bát Hoang Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Tiên Công. Đây chính là công pháp của cửu chủng tiên tôn, còn gọi là Số Tự Tiên Công. Chính hắn cũng đã tham khảo Số Tự Tiên Công này để sáng tạo ra Duy Ngã Độc Tôn Quyền, coi cửu trùng tiên là một nửa sư phụ của mình. Tiên công của cửu trùng tiên tôn, Tuyết Hoàng kinh ngạc, hóa ra thực sự là người nhà. Tuyết Hoàng đại nhân, Mạnh đạo hữu tuyệt đối là đáng tin cậy, sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài cho ai đâu, Tuyết Thập Lâu nói. Tuyết Hoàng bất đắc dĩ thở dài, một trong những nguyên nhân mà tiên tôn không rời khỏi Ngọc Bài vì hắn đang phải trốn tránh một tồn tại không thể nói cũng không thể biết. Tiên tôn giấu kín chuyện này, ta cũng không rõ sự tình liên quan đến tồn tại kia. Còn nguyên nhân thứ hai là do tiên tôn đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn ở thời thượng cổ, dẫn đến việc là xuất hiện một nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai cực kỳ hiếu chiến, lại dễ dàng mất đi lý trí. Tiên tôn lo lắng là nếu nhân cách thứ hai chiếm được thân thể, sẽ gây ra đại họa, cho nên mới không dám rời khỏi Ngọc Bài. Thì ra là do nhân cách thứ hai. Lục Dương vừa mới bay xuống tình cờ nghe được lời của Tuyết Hoàng nói, lập tức giải đáp được thắc mắc của Bất Hủ Tiên Tử. Nói đến thì, người quen biết ở vùng cực bắc này thật sự dễ dàng xuất hiện nhân cách thứ hai. Trước là Tuyết Thập Lâu, sau đến Tô Nguyên, giờ lại thêm cả cửu trụng tiên nữa. Tuyết Hoàng nhìn Lục Dương với vẻ mặt phức tạp, không truy cứu chuyện nghe lén. Nếu hắn đối mặt với Tư Mệnh, chắc chắn đã bị bắt từ lâu. Trái lại Lục Dương có thể ung dung đối phó với Tư Mệnh. Tiên Tôn vẫn luôn tìm cách giải quyết vấn đề nhân cách thứ hai của mình. Vì vậy, việc từng có hai nhân cách rồi sau đó chỉ còn lại một cũng là một trong những điều kiện để trở thành Tuyết Hoàng. Hắn muốn tham khảo kinh nghiệm từ Tuyết Hoàng các đời trước của chúng ta. Mẹ nó, Tuyết Hoàng nhất mạch các người đúng là đặc biệt thật. Ở trong cả cái Mộc Tuyết Thành này chỉ có Hổ Khiếu Võ Quán là vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trận chiến giữa hai vị tiên tôn khiến dân chúng Mộc Tuyết Thành lo vãi đái. Cấp độ chiến đấu này đã vượt xa nhận thức của bọn họ, đạt đến cảnh giới mà họ không có thể nào hiểu được. Những thành chủ đến quan sát, hiểu rõ tình hình thì càng thêm kinh hãi. Tiên nhân có nghĩa là đã nắm giữ một phần quy tắc nào đó. Sự tồn tại của tiên nhân đã vượt khỏi tầm hiểu biết của phàm nhân. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả thiên tượng. Họ muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đến trận chiến giữa các tiên nhân là cảnh tượng cả đời khó gặp được lần thứ hai, cho nên lại không nỡ rời đi. Cửu trùng tiên, một trong tứ tiên thượng cổ thực sự xuất hiện. Tư Mệnh dùng cốt trượng chống đỡ càng đánh càng hăng. Ban đầu Dương Không Động truyền tin nói Lục Dương có manh mối về tứ tiên thượng cổ. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ là Dương Không Động sợ hãi nên bịa chuyện. Ngay cả khi Lục Dương thề sống thề chết phủ nhận, hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ thì không cần nghi ngờ nữa, Lục Dương thực sự là có manh mối về tứ tiên thượng cổ. Mà không, đây thì không thể gọi là manh mối nữa. Một trong tứ tiên thượng cổ mà hắn khổ sở tìm kiếm đã thực sự xuất hiện. Giờ phút này nhật nguyệt hợp nhất, nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Người đời chưa từng thấy cảnh tượng nhật nguyệt hợp nhất như vậy. Kiều trùng tiên tay cầm nhật nguyệt, chân đạp thái cực đồ. âm dương nhật nguyệt trước mặt hắn trở nên vô cùng hài hòa cân đối. Trì giáo chủ và Liễu Chấn đại trưởng lão của Diệu Dương giáo chứng kiến cảnh tượng này không khỏi run lẩy bẩy, bọn họ quỳ rạp trên mặt đất hành lễ về phía Cửu Trùng Tiên. Diệu Dương giáo của họ vẫn luôn thờ phụng mặt trời là vật thể vĩ đại nhất thế gian. Cho dù trước đây họ thường xuyên đưa người lên mặt trời, hay là hiện tại đang dốc sức nghiên cứu về năng lượng mặt trời, tuyên dương sự vĩ đại của mặt trời thì cũng đều là vì lý niệm này. Mà mặt trời cũng chỉ là một phần năng lượng trong âm dương đạo quả của Cửu Trùng Tiên. Nếu như hắn nói thứ trong tay mình chính là mặt trời chân chính, thì đó chính là mặt trời. Bầu trời bị Cửu Trùng Tiên chia làm hai nửa, một nửa cực dương, một nửa cực âm, tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Truyền thuyết thượng cổ về 10 mặt trời xuất hiện khiến cả thế gian kinh hãi, nhưng 10 mặt trời đó cũng chỉ là 10 con kim ô mà thôi, làm sao có thể sánh được với mặt trời do Cửu Trùng Tiên tạo ra. Đi! Cửu Trùng Tiên ném ra một quả cầu lửa, hòa quang chói lọi, Tư Mệnh nhanh chóng niệm pháp quyết, thi triển tiên pháp chỉ tồn tại vào thời đại càn, hậu thế đã không còn ghi chép. Thiên cương hộ thể, 36 thiên cương hóa thành 36 lớp lá chắn kim cương, chắn ở trước mặt Tư Mệnh. Thế nhưng 36 lớp thiên cương này khi đối mặt với mặt trời lại mỏng manh như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách, ngọn lửa nóng bỏng lao thẳng về phía Tư Mệnh. Tư Mệnh ra sức vùng cốt trượng đánh bật cầu lửa, quả cầu lửa rơi xuống cách đó ngàn dặm, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Không biết bao lâu sau mới có khí lãng gào thét ập đến, rồi mới có tiếng nổ vang trời khi va chạm. Cốt trượng va chạm trực tiếp với cầu lửa, khiến phần đầu bị đốt cháy và tan chảy, nhưng ngay sau đó phần đầu lại khôi phục nguyên trạng. Cốt trượng này là pháp bảo bản mệnh do Tư Mệnh dùng xương cốt của chính mình sau khi thành tiên luyện chế mà thành. Là tiên cốt thì trời sinh, nó có khả năng tự lành đáng kinh ngạc. Nhưng điều Tư Mệnh không ngờ tới là Cửu Trùng Tiên đã ẩn thân sau quả cầu lửa. Sau khi quả cầu lửa bị đánh bay, Cửu Trùng Tiên liền xuất hiện với nụ cười nham hiểm. Cơ thể của lão tách một thành hai, nửa dương nửa âm, đại diện cho hai loại lực lượng cực đoan nhất thế gian. Hắn đồng thời xuất quyền, âm dương giao thoa, tạo nên sự sụp đổ không gian đáng sợ. Tư Mệnh niệm pháp quyết tạo thành một màn sương mù để che mắt Cửu Trùng Tiên, rồi nhân cơ hội thoát thân, biến cốt trượng thành giáp trụ. Đầu cốt trượng chụp lên đầu Tư Mệnh thành mũ giáp, xương sống kéo dài ra sau lưng, biến thành giáp lưng, xương sườn bọc lấy bộ ngực biến thành giáp ngực. Trong nháy mắt Tư Mệnh đã được trang bị đến tận răng, có đủ khả năng để cận chiến với Cửu Trùng Tiên. Nhưng hắn biết là như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần phải bắt sống hoặc giết chết Cửu Trùng Tiên để đoạt lấy âm dương đạo quả. Chỉ dựa vào sức mình thì không thể làm được điều này, cho nên hắn lặng lẽ bóp nát lệnh bài đế quân, triệu hồi Trung Thiên đế quân đến trợ giúp. Lệnh bài đế quân vỡ vụn, một vòng xoáy không gian lập tức xuất hiện. Trung Thiên đế quân vừa bước ra một chân, dường như phát hiện điều gì đó liền vội vàng thu chân lại, vòng xoáy không gian cũng biến mất không còn dấu vết, khiến cả Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh đều bất ngờ. Trên đỉnh ngọn núi tuyết cao nhất ở bên ngoài Mộc Tuyết Thành, một bóng hình xinh đẹp đang tựa lưng vào ghế quan sát trận chiến giữa các tiền nhân trong thành. Khi thấy vòng xoáy không gian biến mất, nàng khẽ thở dài. Chắc là do ta nhìn thấy Trung Thiên đế quân xuất hiện nên cảm xúc hơi dao động, để hắn cảm nhận được khí tức của ta. Gọi người mà lại chẳng được gì. Tuy không biết vì sao Trung Thiên đế quân vừa bước ra đã biến mất, nhưng Cửu Trùng Tiên chẳng bận tâm, thừa dịp Tư Mệnh đang ngẩn người thì lập tức lao vào đấm túi bụi. Tư Mệnh thì còn đang suy nghĩ lý do mà đế quân không đến, cho nên trúng một quyền cực nóng, ngay sau đó là một quyền cực lạnh. Nóng lạnh luân phiên khiến Tư Mệnh liên tục lui về sau, khóe miệng trào máu. Tuy rằng Tư Mệnh bị thương nhưng thực tế không nghiêm trọng, cốt giáp đã đỡ được phần lớn công kích. Tư Mệnh tuy là quan văn ở Đại Càn nhưng không phải chỉ dựa vào tài ăn nói mà trở thành Tư Mệnh được. Chỉ là hắn không muốn tốn tâm tốn sức xử lý quốc sự, nếu không thì Trung Thiên đế quân cũng không dễ dàng lên ngôi hoàng đế như vậy. Quyền ý của Tư Mệnh là vô song, tiên huyết sôi trào, hai tay cùng lúc chấn động đấm ngang về phía Cửu Trùng Tiên. Lực lượng chí âm chí dương trên người Cửu Trùng Tiên luân phiên, người ở độ kiếp kỳ nếu như chạm vào sẽ bị đốt thành tro hoặc đông lại thành băng tinh. Nhưng Tư Mệnh lại đeo bao tay bằng tiên cốt, không sợ việc giao thủ. Bao tay tiêm cốt này thậm chí còn mọc ra cốt thứ, như móng vuốt của Wolverine vậy. Tư Mệnh như hổ thêm cánh, chiêu nào đánh lên người Cửu Trùng Tiên cũng đều gây ra thương tích. Cả hai đều vô cùng tự tin vào thực lực của mình, cùng mang khí thế duy ngã độc tôn, đồng thời gầm lên muốn chấn áp đối phương. Khí thế khủng bố bao trùm thiên địa, xương cốt trong cơ thể cả hai không ngừng vỡ vụn rồi liền lại. Tiếp tục chiến đấu không biết đau đớn và mệt mỏi là gì, cứ như thể cả hai đều tu luyện bất hủ đạo quả vậy. Cửu Trùng Tiên tìm ra sơ hở trong chiêu thức của Tư Mệnh, đồng thời cũng là điểm yếu của bộ giáp liền tung quyền đánh tới. Nhưng điều hắn bất ngờ là khi ngay hắn xuất quyền, bộ giáp dồn xương cốt từ những vị trí khác đến để chặn đứng cú đấm này khiến nó vô dụng. Hóa ra là vậy. Oanh! Hai người tách nhau ra thở hồng hộc, rồi nhìn chằm chằm vào đối phương, vừa chịu đựng đau đớn vừa quan sát biểu hiện của nhau, nhưng đều không thu hoạch được gì. Kiều trùng tiên vỗ tay, vô số tiên hỏa xuất hiện. Đối với tu sĩ hỏa linh căn, bất kỳ một đám tiên hỏa nào cũng là cơ duyên to lớn, nhưng đối với hắn thì nó chỉ là một ý niệm thoáng qua. Ngay sau đó từng khối huyền băng xuất hiện, phẩm chất cũng sánh ngang với huyền băng vạn năm. Tu sĩ đại cản đại ngu, ngủ say cho đến nay, dù là dùng bí pháp nào thì cũng không tránh khỏi tổn hại thọ nguyên, ít thì là hao vài trăm năm, mà nhiều thì hơn ngàn năm. Nhưng nếu đóng băng họ trong những khối huyền băng này thì có thể đạt được hiệu quả ngủ say gần như vĩnh hằng. Dù có thức tỉnh sau trăm vạn năm thì thọ nguyên cũng không thay đổi. Một khối huyền băng bay tới bị Tư Mệnh vung tay đánh bay, nhưng theo sau đó là vô số tiên hạ và huyền băng, cho dù Tư Mệnh có ba đầu sáu tay cũng không thể đỡ hết. Một đám tiên hỏa đột phá phòng ngự của Tư Mệnh, nhưng ngay sau đó đám tiên hỏa này lại đổi hướng, va chạm với huyền băng rồi cùng nhau biến mất. Sắc mặt của Cửu Trùng Tiên cứng đờ. Đám tiên hỏa đó vậy mà đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tiên pháp không thể nào chống lại đạo quả. Vậy thì đây là năng lực đạo quả của Tư Mệnh sao? Tiên tử, đạo quả của Tư Mệnh là khống chế vật thể à? Lục Dương hỏi. Hắn hiện tại đã có chút hiểu biết về đạo quả, có thể phân tích ra một số điều. Trong cả Mộc Tuyết Thành này, mỗi một mình Lục Dương là có thể nhìn ra manh mối. Những người khác chỉ miễn cưỡng theo kịp tiết tấu trận chiến đã là khó lắm rồi, đâu còn tâm trí để phân tích tình hình. Không đúng. Bất Hủ Tiên tử cười khúc khích như con gái mới lớn, chỉ ra điều mà Lục Dương không nhìn thấy. Người xem, lúc hai người cận chiến, Kiều Trùng Tiên thừa cơ đấm Tư Mệnh một quyền, sau đó là bị cốt giáp đỡ được phải không? Nếu là khống chế đạo quả, một quyền kia của Tư Mệnh không kịp phản ứng, thì theo lý mà nói, cốt giáp cũng không kịp phản ứng, nhưng thực tế không phải là vậy. Nếu như bản tiên đoán không sai, Tư Mệnh nắm giữ loại đạo quả điểm hóa khai linh, có thể ban cho vật thể sinh mệnh để chúng nghe theo mệnh lệnh của hắn, đồng thời vật thể đó còn có năng lực suy tính và tự hành chiến đấu. Ra là vậy, là đạo quả khống chế sao? Kết quả phân tích của Cửu Trùng Tiên cũng giống như Lục Dương. Nghe được kết quả phân tích này, Tư Mệnh mỉm cười, bắt đầu trắng trợn vận dụng năng lực của đạo quả. Trong nháy mắt tất cả tiên hỏa và huyền băng bay về phía hắn đều bị hắn điểm hóa khai linh, quay ngược trở lại công kích Cửu Trùng Tiên. Dùng chiêu thức của ta để công kích ta. Cửu Trùng Tiên tâm niệm vừa động, liền biến ra tiên hỏa và huyền băng với số lượng tương đương, va chạm với những thứ do Tư Mệnh khống chế, khiến vạn dặm chung quanh rung chuyển. Phòng ngự xong, không tệ. Tư Mệnh ung dung nói, hắn hiện tại đang chiếm ưu thế rõ ràng. Cửu Trùng Tiên có thể điều khiển tiên hỏa, thậm chí biến ra mặt trời. Nhưng dù là tiên hỏa hay mặt trời thì đều là vật thật, mà chỉ cần là vật thật thì đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Kiều Trùng Tiên còn có thể thi thố chiêu thức gì nữa? Đột nhiên Kiều Trùng Tiên trúng một đòn công kích không biết từ đâu tới. Uy lực của công kích đó cực lớn, trực tiếp đánh hắn văng ra ngoài, liên tiếp đụng phải hơn chục ngọn núi mới dừng lại. Công kích này từ đâu mà tới? Kiều Trùng Tiên rất nhanh phản ứng lại, linh khí cũng nằm trong phạm vi khống chế của Tư Mệnh. Đây là công kích đến từ linh khí. Nghĩ đến đây, Kiều Trùng Tiên hít sâu một hơi, trực tiếp hút hết linh khí trong phạm vi ngàn dặm chung quanh vào bụng để luyện hóa. Kiều Trùng Tiên đoán là Tư Mệnh chỉ có thể khống chế vật thể không có sinh mệnh. Nếu nhắn có thể khống chế vật thể có sinh mệnh thì đã sớm khống chế thân thể mình rồi, đâu cần phải đi khống chế tiên hỏa rồi lại khống chế linh khí chi cho mệt. Vì vậy mà hấp thu toàn bộ linh khí, luyện hóa thành một phần cơ thể, như vậy Tư Mệnh sẽ không thể khống chế linh khí được nữa. Tư Mệnh nhíu mày, không ngờ Kiều Trùng Tiên tuy không phân tích ra đạo quả chính xác nhưng lại đưa ra lựa chọn chính xác. Vậy người định làm thế nào đây? Tâm niệm của Tư Mệnh khẽ động, điểm hóa dãy núi bao quanh Mộc Tuyết Thành. Dãy núi như một người khổng lồ đang ngủ say trên mặt đất bỗng nhiên tỉnh giấc. Người khổng lồ núi tuyết này đứng dậy cao cả vạn trượng. Ngay sau đó mặt nứt ra, tạo thành tầng tầng lớp lớp lồng giam vây khốn Cửu Trùng Tiên. Mặt đất cũng bị Tư Mệnh điểm hóa làm vũ khí. Thiên địa vạn vật đều nằm trong tầm kiểm soát của Tư Mệnh. Chiến trường chuyển ra ngoại thành, các tu sĩ gan cao tài lớn nhao nhao rời khỏi Mộc Tuyết Thành để đuổi theo quan chiến. Bọn họ nhìn thấy từng ngọn núi tuyết ở dưới sự khống chế của Tư Mệnh giống như con người đứng sừng sững trên mặt đất thì đều kinh ngạc không thôi. Vân Trì cúi đầu nhìn những ngọn núi tuyết đang không ngừng rung chuyển và thức tỉnh dưới chân, nàng bất đắc dĩ bắt đầu thu hồi long ỷ, nhảy sang đỉnh núi khác, đổi sang một nơi không bị ảnh hưởng để quan chiến. Đại địa núi tuyết ư? Chỉ là vật phàm tục mà cũng dám giam cầm tiên nhân. Cự trùng tiên quát lớn một tiếng, thân thể chấn động, giống như con cự long thoát khỏi xiềng xích, phá tan lồng giam mặt đất, một quyền đánh nổ một người khổng lồ núi tuyết. Người khổng lồ núi tuyết này mất đầu ngã xuống làm mặt đất rung chuyển. Vật phàm tục sao? Vậy ngươi xem thứ này như thế nào? Cái đầu của người khổng lồ núi tuyết bị cửu trùng tiên đánh nát, một vật thể hình người sáng bóng kim loại từ trong đó bay ra, trực tiếp đập cửu trùng tiên xuống đất. Thiên băng địa liệt, mặt đất phát ra tiếng nổ lớn, vật thể hình người bị cửu trùng tiên đánh văng, cửu trùng tiên cũng phá đất chui lên. Nhưng vật thể hình người kia trúng một quyền của cửu trùng tiên vậy mà không vỡ vụn, chỉ lưu lại một dấu quyền ấn trên người. Tiên kim, cửu trùng tiên nhíu mày. Đây không phải là pháp bảo được luyện chế từ tiên kim. Tư mệnh không có được khả năng như ứng thiên tiên. Đây là một khối tiên kim nguyên thủy, nhưng khối tiên kim này đã được tư mệnh điểm hóa, có thể gọi là tiên kim có sinh mệnh, cứng rắn đến đáng sợ. Ngươi quả nhiên luôn có thể tạo ra những thứ nằm ngoài dự đoán của ta, cửu trùng tiên cười lạnh. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng âm dương đạo quả của ta chỉ có thể khống chế tiên hỏa và huyền băng. Phô trương, cửu trùng tiên cười khẩy. Đạo tâm kiên định của tư mệnh không hề bị lời khiêu khích của đối phương làm lay động. Vô số tuyết sơn cự nhân trồi lên từ mặt đất, quỳ dạp thần phục trước mặt tư mệnh. Sau đó từ mặt đất mọc lên vô số các cột đá linh hoạt như những cái xúc tù bạch tuộc. Cửu trùng tiên tung một quyền đánh ngã một tuyết sơn cự nhân, nhưng ngay sau đó một tiên kim sinh mệnh ẩn giấu trong đầu cự nhân đánh lén hắn. Tuyết sơn cự nhân chỉ là lớp ngụy trang ở bên ngoài, thủ đoạn thực sự chính là tiên kim sinh mệnh ẩn chứa bên trong. Những tiên kim này chưa được luyện chế nên không có uy năng như tiên khí, nhưng bản thân tiên kim đã nổi tiếng với độ cứng rắn. Ngay cả ứng thiên tiên cũng dùng tiên kim để luyện thể, có thể thấy độ cứng của nó đáng sợ đến mức nào. Nắm đấm của cửu trùng tiên nện lên mặt của tiên kim sinh mệnh, nhưng chỉ để lại một vết lõm chứ không gây ra tổn thương thực sự. Cửu trùng tiên định nhảy lên không trung, nào ngờ một nhánh cây từ mặt đất mọc lên quấn lấy cổ chân. Đó là một đoạn cành của thương thiên đại thụ bị chôn sâu dưới lớp băng từ vô số năm trước, giờ lại được tử mệnh đánh thức. Dưới lòng đất của vùng Bắc Cực này không biết chôn giấu bao nhiêu thi thể, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của tư mệnh. Tuy cửu trùng tiên lập tức thoát khỏi xúc tu, nhưng lại tạo cơ hội cho đám sinh mệnh tiên kim. 3 đến 5 tên sinh mệnh tiên kim cùng lao tới để khống chế tứ chi của cửu trùng tiên, một con khác thì ngồi lên người hắn, liên tục đấm vào mặt như cái máy đóng cọc, mỗi cú đấm đều đủ sức giết chết một tu sĩ độ kiếp kỳ. Cửu trùng tiên lập tức hóa thành hỏa diễm sinh mệnh, hữu hình mà vô chất, để xuyên qua đám sinh mệnh tiên kim. Luận, cửu trùng tiên quát lớn, tiên hỏa bao phủ lấy sinh mệnh tiên kim, tiên hỏa quán thích hợp để luyện chế tiên kim nhất. Ở thời thượng cổ, ứng thiên tiên mỗi khi luyện hóa tiên khí thì đều tới mượn lửa, tức thì tiên kim sinh mệnh bị luyện hóa thành một đoàn chất lỏng. Vù, từ trong ngọn lửa bay ra một đoàn chất lỏng lao về phía cửu trùng tiên. Dù đã hóa thành chất lỏng thì tiên kim sinh mệnh vẫn cứ chịu sự khống chế của tư mệnh, vẫn ra sức tấn công. Cửu trùng tiên nhanh chóng lùi lại, nếu như để cho tiên kim sinh mệnh bao vây rồi ngưng kết thì sẽ hình thành một cái lồng giam bằng tiên kim kín mít, đến lúc đó thì mới là phiền phức. Đồng thời hắn nhanh chóng dập tắt tiên hỏa đang luyện chế sinh mệnh tiên kim trước khi tư mệnh kịp khống chế nó. Tư mệnh tặc lưỡi, quả nhiên là thượng cổ tiên nhân, phản ứng nhanh thật. Tiên kim sinh mệnh sau khi hóa lỏng thì biến ảo khôn lường, kéo dài vô tận, hóa thành một lớp chất lỏng mỏng manh bám lên người đám tuyết sơn cự nhân không đầu. Tiên kim ngưng kết thành một lớp áo giáp cho tuyết sơn cự nhân, giúp chúng có được sức mạnh ngang ngửa với cửu trùng tiên. Từng con tuyết sơn cự nhân đấm ngực ầm ầm như những con vượn khổng lồ không đầu. Tư mệnh lại lấy ra huyền băng, chính là thứ mà cửu trùng tiên đã biến ra ở trong trận chiến trước nhưng chưa dùng hết. Huyền băng cũng có sinh mệnh, chúng biến thành những cây băng mâu theo ý của tư mệnh, trở thành vũ khí cho tuyết sơn cự nhân. Tuyết sơn cự nhân được trang bị giáp trụ và vũ khí, ồ ạt xông về phía cửu trùng tiên. Băng mâu tạo thành một mối đe dọa thực sự cho cửu trùng tiên ở trạng thái hỏa diễm. Băng mâu đâm xuyên người cửu trùng tiên, khiến hắn tạm thời khôi phục hình dạng thực thể. Vô số tuyết sơn cự nhân nhân cơ hội đè nghiến hắn xuống đất. Một vòng xoáy xuất hiện trên mặt đất, hút cửu trùng tiên vào trong. Sau đó mặt đất nứt toác ra, từ những khe nứt phun trào ánh lửa. Sau đó lửa bùng lên ngút trời, vô số tuyết sơn cự nhân sụp đổ tựa như núi lửa phun trào. Một cảnh tượng tận thế chưa từng thấy xuất hiện ở vùng cực Bắc. Đối mặt với cơn thịnh nộ của cửu trùng tiên, tư mệnh vẫn bình tĩnh tiếp tục điều khiển tuyết sơn cự nhân tấn công. Cửu trùng tiên lơ lửng giữa không trung, lửa giận ngút trời. Đột nhiên hư ảnh một bàn cờ khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, mỗi tuyết sơn cự nhân đều nằm trong một ô. Hắn định làm gì đây? Tư mệnh cảnh giác, Ở trong điển tịch chưa từng ghi chép là cửu chủng tiên có chiêu thức này. Vạn vật trên thế gian đều có thể phân chia thành âm dương, tuyết sơn thuộc tính âm. Giọng nói của cửu chủng tiên vang vọng như đang tự nói với mình, trừ Bất Hủ tiên tử và đại sư tỷ thì không ai hiểu hắn đang nói gì. Theo lời nói của cửu chủng tiên thì trên đỉnh đầu mỗi một con tuyết sơn cự nhân xuất hiện một quân cờ đen nhỏ bé, gần như không thể nhận ra. Cửu chủng tiên chập ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một quân cờ trắng. Quân cờ trắng rơi xuống trùng khớp với quân cờ đen trên đầu của tuyết sơn cự nhân. Đen trắng va chạm tan biến lẫn nhau, hai quân cờ biến mất mà tuyết sơn cự nhân cũng tan thành hư vô. Âm dương tương sinh tương khắc, có âm thì ắt có dương. Tuyết sơn cự nhân thuộc tính âm, gặp phải vật thể thuộc tính dương. Tương đương, âm dương va chạm thì cả hai đều biến mất. Tư Mạnh lùi lại, cuối cùng cũng hiểu cửu chủng tiên đang làm gì. Nhưng không đúng, tuyết sơn cự nhân thuộc ngũ hành, sao có thể dùng âm dương để phân chia? Tư Mạnh có chút nghi hoặc. Cửu chủng tiên cười lớn, từng bước tiến về phía Tư Mạnh. Đạo quả đại diện cho quy tắc. Trước khi âm dương đạo quả xuất hiện, vạn vật trên thế gian được phân chia theo ngũ hành hay là âm dương thì vẫn chưa có định luận. Nhưng một khi âm dương đạo quả của ta xuất hiện thì vạn vật phải phân chia theo âm dương. Ngũ hành chỉ là sự phân chia chi tiết hơn trên cơ sở âm dương mà thôi. Nói cách khác, đây là quy tắc do âm dương đạo quả định ra. Cửu chủng tiên hiểu rõ, Tư Mạnh không phải là đang khống chế đạo quả. Hắn không thể đồng thời điều khiển nhiều tuyết sơn cự nhân tấn công chính xác như vậy, mà là một loại đạo quả phú mệnh, khải linh. Nhưng ở trước mặt hắn thì loại đạo quả này không đáng kể. Sắc mặt Tư Mệnh tái nhợt đi. Hắn vốn tưởng rằng có thể khống chế vạn vật kể cả tiên hỏa và huyền băng để khắc chế cửu chủng tiên, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cửu chủng tiên đặt ra quy tắc âm dương, khiến nó triệt tiêu lẫn nhau, chiêu thức của hắn lại thành ra tự khắc chế mình. Ta muốn xem ngươi có thể triệt tiêu được bao nhiêu thứ. Tư Mệnh thúc giục khai linh đạo quả, mặt đất rung chuyển. Bách tính trong Mộc Tuyết Thành nghiêng trái ngã phải tưởng rằng động đất, nhưng tu sĩ cao giai thì sắc mặt trắng bệch, đây tuyệt đối không phải là động đất bình thường. Toàn bộ vùng cực bắc dung chuyển, thay đổi đầu tiên xuất hiện ở ngay bên cạnh Tư Mệnh. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, không phải là biến thành người khổng lồ hay thứ gì khác, mà biến thành một khối cầu đất phủ đầy băng tuyết, và Mộc Tuyết Thành cũng nằm trên khối cầu này. Khối cầu này cực kỳ to lớn, đứng trên đó thậm chí là cảm thấy mặt đất bằng phẳng như không có độ cong. Người dân trong Mộc Tuyết Thành không hiểu ý nghĩa của khối cầu này, ngay cả các tu sĩ cao giai cũng chỉ có khái niệm mơ hồ, nhưng Lục Dương thì hiểu rất rõ. Hiện tại, cả 6 khối đại lục đều được luyện chế ra từ tinh cầu. Tư Mệnh đã dùng sinh mệnh của mặt đất, khôi phục lại hình dạng tinh cầu nguyên thủy. Tư Mệnh có thể dùng những tinh cầu này để tấn công cửu chủng tiên bất cứ lúc nào. Tinh cầu thì đã sao? Cửu chủng tiên cười lạnh, thời thượng cổ chiến đấu là chuyện thường xuyên phá hủy tinh tú. Mấy khối tinh cầu này thì có thể uy hiếp gì được hắn. Hắn thậm chí có thể dùng âm dương tương khắc để khiến những tinh cầu này biến mất. Không được, trên tinh cầu còn có người. Nhân cách thực sự của cửu chủng tiên lên tiếng. Tư Mệnh đang dùng sinh mạng của người dân cực bắc để uy hiếp hắn. Thì sao? Một nhân cách khác của cửu chủng tiên không hề lay động. Nhân cách thực sự của cửu chủng tiên lo sợ nhất cũng chính là tình huống này. Để ta khống chế thân thể. Nhân cách thực sự của cửu chủng tiên giành lại quyền kiểm soát. Tư Mệnh cười lạnh, muốn xem cửu chủng tiên còn có chiêu thức gì nữa. Cửu chủng tiên hít sâu vào hai hơi. À, đã rất lâu rồi hắn chưa dùng đến chiêu này. Chí âm cực hàn. Cửu chủng tiên mở ra lĩnh vực chí âm, nhiệt độ vốn đã lạnh giá của vùng cực bắc lại càng giảm mạnh đến mức độ chưa từng thấy. Không độ tuyệt đối. Thế giới như dừng lại ở khoảnh khắc này, tất cả sinh linh của vùng cực bắc đều bất động. Vùng cực bắc ngừng biến thành tinh cầu, toàn bộ bị bao phủ bởi không độ tuyệt đối. Ở dưới độ không tuyệt đối, vật chất nào có thể chuyển động, tạo ra hiệu ứng tương tự như thời gian ngừng trôi. Thấy chưa, ta đã nói rồi, khống chế tiên hỏa chỉ là năng lực bề nổi của âm dương đạo quả, đây mới là năng lực thực sự. Thủ đoạn của cửu trùng tiên không phải là thời gian ngừng lại thực sự, mà chỉ có thể khiến cho một khu vực nhỏ rơi vào trạng thái độ không tuyệt đối. Khi thời gian ở vùng cực bắc ngừng lại, thời gian ở các đại lục khác thì vẫn trôi bình thường. Phạm vi thời gian ngưng lại của Tuế Nguyệt Tiên là toàn thế giới. Thấy tình thế bất lợi, Tư Mệnh lập tức bỏ chạy. Mọi thủ đoạn quán đều bị cửu chủng tiên khắc chế. Tình huống là bất lợi, không chạy, chạy bây giờ thì còn đợi đến khi nào? Không ổn rồi, hắn muốn chạy, Lục Dương hô lên. Tiên nhân giao chiến dù phân ra thắng bại thì cũng khó mà định ra sinh tử. Một khi mà một bên muốn chạy thì bên kia rất khó lòng ngăn cản. Nhưng Lục Dương nhanh chóng an tâm. Tuy đại sư tỷ vẫn chưa ra tay, nhưng chắc hẳn nàng đã đến từ lâu. Mà có đại sư tỷ rồi, thì bọn họ chắc chắn không thể chạy thoát. Kêu Vân Nha Đầu hỗ trợ làm gì? Ngũ tiên thượng cổ chúng ta là đủ. Bất Hủ tiên tổ luôn chủ trương việc tự lực cánh sinh, có thể nhờ bốn vị thượng cổ tiên nhân khác thì tuyệt đối không nhờ Vân Nha Đầu. Tiên tử, ngươi chắc chắn kiểu trùng tiên có thể bắt được hắn sau. Chỉ dựa vào kiểu trùng tiên thì đương nhiên không được, nhưng ta còn có thể gọi người khác. Tiểu Dương tử, ngươi ra ngoài hô to, Ứng Thiên Thiên là đồ con lợn, lòng dạ hiệp hòi, Ứng Thiên Thiên sẽ đến ngay. Ứng Thiên Thiên trước kia rất hay vậy đó, ai mắng hắn thì hắn đều cảm nhận được. Sau đó, chắc là vì Hôi Đậu Đậu cho nên hắn không dám cảm nhận nữa. Nhưng giờ Hôi Đậu Đậu đã không còn, khả năng cảm nhận quán khôi phục rồi. Tiên tử, hay là để đại sư tỷ giúp đỡ bắt hắn thì hơn. Lục Dương cân nhắc, cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để bắt một tên tiên nhân phế vật của triều đại Càn. Người sợ cái gì chứ? Có ta bảo vệ người, sẽ không có chuyện gì đâu. Bất Hủ tiên tử, ưỡn bộ ngực vừa vừa của mình tự tin nói. Quân muốn thần chết thì thần không chết không được. Lục Dương bất đắc dĩ rời khỏi thế giới của tinh cầu, nhỏ giọng hô lên. Ứng Thiên Tiên lòng dạ hẹp hòi, rắc. Vùng cực bắc yên tĩnh trong không độ tuyệt đối, bỗng vang lên tiếng sấm vô cùng nổi bật. Tiếng sấm xé rách hư không, Ứng Thiên Tiên được tạo thành từ lôi điện xuất hiện trước mặt Lục Dương với vẻ khó chịu. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta lòng dạ hẹp hòi. Cái này... Lục Dương toát mồ hôi hột, ấp úng. Cái tên Ứng Thiên Tiên này đến cũng quá nhanh, thế này mà không gọi là lòng dạ hẹp hòi sao? Bất Hủ tiên tử liền đứng ra che chở cho Lục Dương như con gà mẹ bảo vệ gà con. Là ta mắng đó, thì sao? Vẻ mặt Ứng Thiên Tiên liên tục thay đổi rồi nở ra nụ cười gượng gạo. Ta còn tưởng ai bảo ta phải cẩn thận một chút, hóa ra là Bất Hủ ngươi. Lúc này Ứng Thiên Tiên mới nhận ra sự khác thường. Đây là lĩnh vực độ không tuyệt đối, đồng thời hắn cảm nhận được sự truy đuổi trên không trung và chú ý tới hai người đang giao chiến, Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Dương, sao tiểu tử này lại có mặt ở đây? Người mau đi giúp Cửu Trùng đi, Bất Hủ tiên tử thúc giục. Ứng Thiên Tiên đáp một tiếng rồi bay vút lên. Ứng Thiên, Cửu Trùng Tiên không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Ứng Thiên Tiên. Vừa rồi hắn đã nghe thấy tiếng sấm là biết ngay có người mắng chửi Ứng Thiên Tiên, cho nên Ứng Thiên Tiên mới giáng xuống một cái phân thân. Lại thêm một tên nữa. Tư Mệnh đang liều mạng chạy trốn nhịn không được quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì thốt ra lời chửi rủa. Trước đó thì tìm mãi không thấy Tứ Tiên thượng cổ, vậy mà trong thời gian ngắn xuất hiện tới hai người. Dương Không Động nói nơi này có manh mối về thượng cổ tiên, nhưng manh mối này hình như hơi nhiều thì phải. Cùng nhau ra tay bắt hắn lại. Được. Hai người từng quen biết nhau từ thời thượng cổ, tuy rằng từng nghi ngờ đối phương bị thế lực hắc ám nào đó đoạt xá, cho nên 30 vạn năm không liên lạc. Nhưng ở trước tình huống nghiêm trọng thì đương nhiên phải gác lại mọi chuyện để liên thủ đối địch. Phân thân lôi điện của Ứng Thiên Tiên nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt đã chặn đường Tư Mệnh. Tư Mệnh đổi hướng lại bị Cửu Trùng Tiên chặn lại, lôi kiếp. Ứng Thiên Tiên theo thói quen định triệu hồi lôi quyết để giải quyết Tư Mệnh, nhưng bị Cửu Trùng Tiên ngăn lại. Đừng có dùng lôi kiếp, đạo quả quán có khả năng phú mệnh khai linh. Ứng Thiên Tiên lập tức từ bỏ việc triệu hồi lôi kiếp, hai người phối hợp ăn ý dùng nhật nhục thân giao chiến. Trước đó Tư Mệnh nhờ có cốt giáp gia trì đánh ngang tay được với Cửu Trùng Tiên, nhưng giờ có thêm Ứng Thiên Tiên thì hắn không có cơ hội phản kháng. Không lâu sau, Cửu Trùng Tiên và Ứng Thiên Tiên áp giải Tư Mệnh về Mộc Tuyết Thành. Rất nhiều trang sức trên người Tư Mệnh đã rơi rụng trong lúc giao chiến, giờ trông hắn như một con gà nhưng mà bị người ta vặt trụi lông. Tư Mệnh không hiểu tại sao hai người lại đưa hắn về Mộc Tuyết Thành. Xong rồi, hai người ném Tư Mệnh xuống đất. Bất Hủ tiên tử từ trong cơ thể Lục Dương bước ra, đắc ý nói: "Thế nào, đã biết sức mạnh của ngũ tiên thượng cổ bọn ta rồi chứ?" Sau đó nàng quay qua, khoe khoang với Lục Dương: "Thấy chưa, ta đã nói rồi, không cần Vân Nha Đầu ra tay, cũng có thể giải quyết tên liều mạng này." "Là Tư Mệnh," Lục Dương xử lại. Tư Mệnh kinh ngạc nhìn Bất Hủ tiên tử, không hiểu ngũ tiên thượng cổ mà nàng nói là có ý gì, không phải là chỉ có bốn vị thôi sao? Ra là vậy, không ngờ ứng kiếp đạo quả còn có cách sử dụng như thế này. Giọng nói quen thuộc của Lục Dương vang lên phía sau Ứng Thiên Tiên, khiến Ứng Thiên Tiên suýt nữa thì giải tán phần thân lôi điện. "Đại sư tỷ, làm tốt lắm," Vân Chi gật đầu. Không ai biết, thực ra Vân Chi không hề chắc chắn có thể bắt được Tư Mệnh, mà là vì Lục Dương đã tự mình giải quyết Dương Không Động. Từ lúc mới đầu gặp phải địch nhân độ kiếp thì hắn đã muốn gọi nàng đến. Đến giờ đã có thể độc lập tác chiến, tự mình giải quyết cả bán tiên, quả thực là một sự tiến bộ vượt ngoài mong đợi. Tư Mệnh không dám tin nhìn Vân Chi, cuối cùng cũng hiểu ra Vừa rồi tại sao đế quân chỉ bước ra một bước rồi rụt chân về ngay? Hóa ra kẻ mà đế quân e sợ cũng vừa lúc đang ở vùng cực bắc. Trước tiên phải nói rõ, tên này là do ta bắt đấy nhỉ? Thấy Vân Chi định đưa Tư Mệnh đi, Bất Hủ Tiên Tử vội vàng nói. Tiên tử, ngươi mà được xem là người bắt hắn sao? Lục Dương không nhịn được thốt lên. Bất Hủ Tiên Tử hùng hồn nói, nhờ vào nhân mạch của ta mới bắt được hắn, thì coi như ta bắt. Tiền bối muốn gì, muốn làm tông chủ sao? Vân Chi cũng rất tò mò, không hiểu tại sao Bất Hủ Tiên Tử lại nhấn mạnh điều này. Bắt được một tiên nhân để tính công trạng, đổi lấy quyền trải nghiệm làm tông chủ, thì e rằng thời gian có thể kéo dài hàng vạn năm. Bất Hủ Tiên Tử xua tay, ta thèm vào làm tông chủ, đây là phí bịt miệng. Lời nói của Bất Hủ Tiên Tử khiến mọi người có mặt đều không hiểu, phí bịt miệng ư? Vân Trì lặp lại rồi cười thầm trong lòng, đại khái đã đoán được ý của Bất Hủ Tiên Tử. Nàng có thể khôi phục lại sức mạnh của tiên khu bất cứ lúc nào, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hay nói cách khác, đây là phí cảm ơn, vì nàng đã không nói chuyện này cho tiểu sư đệ biết, chỉ là tiên tử tiền bối ngại nói thẳng ra. Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của tiên tử tiền bối, Vân Chi hiếm hoi nở ra nụ cười vô cùng xinh đẹp, nàng khẽ lắc đầu. Vậy thì phí biệt miệng này ta nhận. Không được. Bất Hủ Tiên Tử thẹn quá hóa giận, dậm chân tức tối. Cửu trùng tiên, ứng thiên tiên và tiểu sư đệ của Vân Chi, nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch, trụ quốc đại thần, kiêm đế sư của đại đậu vương triều, thiếu giáo chủ của thiên đỉnh giáo, đồ đệ của bất ngữ đại nhân, tuyệt thế kiếm tu, nhìn nhau, không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cửu trùng, ngươi định làm gì đây? Vẫn muốn ở lại trong cái khối bạch ngọc này sao? Sau khi thành công lấy Tư Mệnh làm phí bịt miệng, tâm trạng của Bất Hủ Tiên Tử khá tốt. Thì ra, những năm này Cửu Trùng vẫn ở trong cái khối bạch ngọc bài không có chữ này. Lúc này, cực bắc chi địa vẫn đang ở trạng thái độ không tuyệt đối, mọi người đều bất động như tượng đá, ngay cả Tuyết Hoàng cũng không ngoại lệ. Ứng Thiên Tiên tò mò quan sát khối ngọc bài trên ngực của Tuyết Hoàng, cảm thấy số phận hai người có vẻ giống nhau, đều là bị ép phải trốn vào tiểu thế giới sau khi Tấn Hỏa Vương triều diệt vong. Giờ Tịch Diệt Tiên đã chết, Cửu Trùng không cần phải ở lại đây nữa chứ. Nhưng Cửu Trùng Tiên lại lắc đầu khiến cho Ứng Thiên Tiên ngạc nhiên. Ta vẫn chưa thể rời khỏi đây. Trước khi người đến, người giao chiến với Tư Mệnh là một nhân cách khác của ta. Nhân cách khác? Cửu Trùng Tiên thở dài. Nói ra thì thật xấu hổ. Ngươi còn nhớ Hoan Hỷ Chí Tôn không? Cái tên Hoan Hỷ Chí Tôn sở hữu thất tình đạo quả sơ hình đó sao? Chính là hắn. Ta từng giao chiến với hắn khi còn là bán tiên. Hắn đã dùng thất tình đạo quả sơ hình để khơi dậy nỗi buồn trong ta. Dưới ảnh hưởng của nỗi buồn, ta lại chuyển sang nỗi giận. Trong cơn thịnh nộ bộc phát, ta đã đánh bại Hoan Hỷ Chí Tôn. Nhưng trận chiến đó cũng gieo mầm họa cho ta. Uy lực thực sự của thất tình đạo quả sơ hình, nó nằm ở việc gieo vào lòng người ta một cái bóng. Dù là người sở hữu thất tình đạo quả sơ hình biến mất, thì cái bóng đó vẫn luôn tồn tại. Bởi vì đó là vấn đề của ta, chứ không phải là vấn đề của thất tình đạo quả sơ hình. Ban đầu thì ta cũng không biết đến sự tồn tại của cái bóng này, thời thượng cổ nó chưa từng xuất hiện. Sau khi Bất Hủ bị ám sát thì cái bóng đó xuất hiện, nỗi buồn và phẫn nộ chiếm đoạt thân thể ta. Nhưng lúc đó mọi người đều có cảm xúc tương tự, cho nên không ai nhận ra sự thất thường của ta. Sau khi trận chiến kết thúc, cái bóng đó lại biến mất, khiến ta tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng khi Tịch Diệt Tiên hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều, chứng kiến cảnh tượng tận thế của Vương Triều, thì cái bóng đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này cái bóng đó đã trở thành một nhân cách của ta, bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát thân thể với ta. Ta lo lắng sự xuất hiện của nó sẽ gây ra tai họa, cho nên mới ở lại vùng cực bắc hoang vu này. Nhân cách đó thì chỉ biết chấn đấu, cực kỳ hiếu chiến, không quan tâm đến sống chết của người khác. Vừa rồi nếu như ta không ngăn cản, thì e rằng hắn đã hủy diệt cả tinh cầu ở vùng cực bắc này rồi. Ứng Thiên Tiên hít vào một hơi khí lạnh. Vậy thì đây đúng là một vấn đề lớn. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, e rằng Vân Chi đạo hữu đã xử lý người trước khi người kịp đánh bại Tư Mệnh. Cực kỳ hiếu chiến sao? Ứng Thiên Tiên vuốt cằm, giúp huynh đệ tốt của mình nghĩ cách. Nhân cách đó đã từng đánh nhau với Tịch Diệt Tiên chưa? Cửu Trùng Tiên thở dài, đã từng. Khi Tấn Hỏa Vương triều diệt vong, lần đó hắn suýt nữa trở thành nhân cách chính, ta trở thành nhân cách phụ. Chính vì biết là không thể đánh bại Tịch Diệt Tiên, cho nên ta mới chủ động nhượng bộ, trao quyền kiểm soát thân thể cho hắn. 30 vạn năm qua, ta mới có thể áp chế hắn. Thích chiến đấu như vậy, không biết có đánh lại Vân Trì đạo hữu hay không? Ứng Thiên Tiên tò mò hỏi. Vừa dứt lời, Cửu Trùng Tiên vốn đang hiền lành bỗng thay đổi sắc mặt, trở nên hung dữ, phẫn nộ, cười lạnh nhìn Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên, 30 vạn năm không gặp, không ngờ ngươi lại đi hỏi ta một câu ngu ngốc như vậy. Nhân cách hiếu chiến, phẫn nộ lại một lần nữa chiếm ưu thế trong cơ thể Cửu Trùng Tiên. Ứng Thiên Tiên vừa như tự hỏi tự trả lời, lại vừa như đang giới thiệu đối thủ cho huynh đệ tốt của mình. Tuy vị Vân đạo hữu này tu hành chưa lâu, trong tông môn thuộc về thế hệ trẻ, sư phụ cũng mới chỉ là độ kiếp kỳ, chưa học được gì nhiều từ sư phụ, nhưng ta đã giao thủ với nàng vài chiêu, cũng coi như là có thể đánh được. Ồ, vậy xem ra tiểu nha đầu này cũng có chút bản lĩnh. Kiều Trùng Tiên nghe vậy liền tỏ ra hứng thú, vừa rồi đánh với Từ Mệnh chưa đã ghiền, giờ có thể tiếp tục đánh. Nói xong, Kiều Trùng Tiên liền vào tư thế. Vân Trì nhíu mày, người muốn đánh nhau ở đây sao? Đây là Mộc Tuyết Thành, mọi thứ đang ở trạng thái độ không tuyệt đối, đánh nhau mà hỏng hóc cái gì thì bố ai mà sửa được. Kiều Trùng Tiên nghe vậy liền mắng, tiểu nha đầu lè mè dài dòng, đánh thì đánh mẹ nó đi, còn chọn chỗ chọn đất gì chứ? Bộp. Kiều Trùng Tiên chưa kịp phản ứng đã bị thoi một quyền vào ngay giữa bụng, bay ngược lên trời. Vân Trì xách theo Tư Mệnh như một viên đạn pháo nổ uỳnh một tiếng, phá tan cả hộ khiếu võ quyến mà bay vút lên. Lục Dương nhìn thấy mà run rẩy. Kiều Trùng Tiên ăn nói hàm hồ, rõ ràng đã chọc giận đại sư tỷ. Nếu không, đại sư tỷ cần gì mạnh tay như vậy? Đối mặt với cường địch, Kiều Trùng Tiên vừa mừng vừa sợ, vừa bay vừa nói, tốt, tốt lắm, đúng là có bản lĩnh, tuy là đánh lén, nhưng có thể đánh bay ta thì cũng coi như là có tài cán rồi. Kiều Trùng Tiên lơ lửng giữa không trung, chung quanh hiện ra vô số tiên hỏa và hiền băng như những vì sao hộ vệ để bảo vệ hắn. Chưa nói đến huyền băng, chỉ riêng tiên hỏa cũng đủ để làm tan chảy sông băng ở cực bắc, biến nơi đây thành biển cả mênh mông. Đi! Kiều Trùng Tiên như đế vương thống lĩnh băng hỏa dẫn đầu tấn công Vân Chi. Tiên hỏa và huyền băng kéo theo những vệt sáng rực rỡ như một bức tranh phi thiên thời thượng cổ. Nơi nào mà chúng đi qua thì băng sơn tan chảy rồi lại lập tức bị đóng băng. Đối mặt với Kiều Trùng Tiên hung hãn như vậy, Vân Chi liếc nhìn bàn tay trái trống rỗng nhưng có thể thi triển Vân Lạc Trưởng, rồi nhìn bàn tay phải đang xách Tư Mệnh. Nàng quyết định là mang theo Tư Mệnh xông thẳng về phía Kiều Trùng Tiên. Kiều Trùng Tiên và Tư Mệnh đều kinh hãi. Vốn là Vân Chi không định mang theo Tư Mệnh để chiến đấu, nhưng nếu nàng và Kiều Trùng Tiên rời đi, Mộc Tuyết Thành chỉ còn lại có tiểu sư đệ, tiên tử tiền bối và Ứng Thiên Tiên, Tư Mệnh sẽ có thể dễ dàng chạy thoát. Tiểu sư đệ thì không cần nói, hắn hiện tại chưa phải đối thủ. Tiên tử tiền bối thì trọng thương chưa lành, nếu bị ép phải khôi phục thực lực, e rằng vết thương sẽ càng thêm trầm trọng, lại phải ở trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ thêm 300 năm nữa. Ứng Thiên Tiên thì chỉ là một cái phân thân lôi điện, thực lực chưa bằng một nửa, chắc chắn đánh không lại Tư Mệnh. Tư Mệnh bị tiên hỏa và huyền băng điên cuồng tấn công, đau đến nhếch cả miệng, rồi đâm đầu vào Kiều Trùng Tiên. Dù nhân cách hiện tại của Kiều Trùng Tiên dũng mãnh thiện chiến, thì cũng không ngờ Vân Trì lại có chiêu này, nhất thời ngây ngốc cả ra. Vân Trì cũng mặc kệ phản ứng của Kiều Trùng Tiên, lại dùng Tư Mệnh quật vào hắn một cái nữa. Kiều Trùng Tiên hai tay bắt chéo trước ngực đỡ đòn, nhưng không ngờ lực đạo của Tư Mệnh lại mạnh vượt xa sức chịu đựng, hắn bị đánh văng ra ngoài, không biết xuyên thủng bao nhiêu vì sao trên đường bay. Tốc độ bay ngược của Kiều Trùng Tiên rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của Vân Chi còn nhanh hơn. Nàng xuất hiện ngay trên đường bay của Kiều Trùng Tiên, lại dùng Tư Mệnh đập vào hắn cái chát, không cho cơ hội thở dốc. Dù Kiều Trùng Tiên tự tin về thân thể của mình thì cũng không chịu nổi, nhưng đòn tấn công liên tục và mạnh mẽ như vậy, chỉ vài lần đã bị đánh cho cả người bầm dập từ trên xuống dưới. Học. Đối mặt với đợt tấn công tiếp theo của Vân Chi, Kiều Trùng Tiên tách mình ra thành âm thân và dương thân để né tránh rồi hai thân hợp nhất. Không ngờ tiểu nha đầu ngươi lại biết dùng Tư Mệnh làm vũ khí. Người có vũ khí, ta không có. Đánh như vậy không công bằng. Có bản lĩnh thì tay không đánh với ta. Nếu Vân Chi dùng tiên khí để làm vũ khí, Kiều Trùng Tiên có thể dùng âm dương đạo quả để triệt tiêu. Nhưng vũ khí của nàng là thân thể tiên nhân của Tư Mệnh. Dù âm dương đạo quả có mạnh đến đâu thì cũng không thể trực tiếp một lần trực triệt tiêu một tiên nhân. Vì vậy, việc Vân Chi dùng Tư Mệnh làm vũ khí khiến Kiều Trùng Tiên rất khó chơi. Vân Chi thấy Kiều Trùng Tiên nói có lý, đổi sang dùng tay trái, Vân Lạc Trưởng. À, trẻ người non dạ, mưu khích tướng còn con này mà đã trúng chiêu. Kiều Trùng Tiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Vân Chi đã tự bỏ Tư Mệnh, thì xem nàng chống đỡ được bao lâu. Sơn xuyên vô cực, nhật nguyệt giao thế. Trên đỉnh đầu Kiều Trùng Tiên xuất hiện cảnh tượng. Sóng nước cuồn cuộn, núi non sông ngòi, biển hồ đầy đủ, sống động như thật. Thậm chí có cả nhật nguyệt luân phiên, thời gian như thoi đưa. Nếu người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là một mảnh không gian được cắt ra từ đại lục trung ương. Nhưng nếu chạm vào thì sẽ biết đây là thế giới vô tận được Kiều Trùng Tiên tạo ra từ tiên hỏa và huyền băng. Một khi chạm vào, âm dương tương sinh tương khắc sẽ sinh ra hỗn nguyên chi khí vô tận. Đây là một trong các tuyệt chiêu của hắn. Nhưng khi giao đấu với Tư Mệnh hắn không dám dùng vì sợ Tư Mệnh nhìn thấu điểm yếu của cái đại thế giới này. Nhưng khi đối đầu với Vân Chi tay không tấc sắt, thì hắn không cần lo điều đó. Cuối cùng cũng có cơ hội đứng xem, Tư Mệnh nhận ra sự lợi hại của chiêu thức này. Nếu như chiêu này mà đánh xuống thì vùng cực Bắc sẽ biến thành địa ngục băng hỏa. Vậy Vân Chi sẽ ứng phó ra sao? Vân Lạc Trưởng, một bàn tay khổng lồ mềm mại như đang hái mây từ trên trời, chộp lấy cả đại thế giới tiên hỏa huyền băng kia. Bên trong bàn tay vang lên những tiếng nổ đì đùng. Bàn tay bị tiên hỏa và huyền băng nhuộm thành nhiều màu sắc, không ngừng biến đổi như thể bị đổ cả một thùng thuốc nhuộm vào. Vài tia năng lượng nhỏ do dỉ từ các khe hở rồi bắn xuống vùng cực Bắc, xuyên thủng xuống tận tầng dưới cùng của thế giới. Có thể tưởng tượng được uy lực khủng khiếp nếu như đại thế giới tiên hỏa huyền băng này thực sự nổ tung. Nhưng ngoài những tia năng lượng nhỏ đó ra thì không còn bất kỳ lực nổ nào khác thoát ra ngoài được. Kiều Trùng Tiên biến sắc, không thể hiểu nổi tại sao sau khi từ bỏ Tư Mệnh, chiến lực của Vân Chi lại càng mạnh hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.